Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465 Thiên Tự Bia Đá. Thiên địa biến ảo, oanh minh không ngừng, kinh khủng gào thét phong thanh đi làm trường tôn. Che khuất bầu trời ngàn trượng Khô Lâu cùng cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích Trần Nam sớm đã là chém giết cùng một chỗ. Cả hai ở giữa mỗi một lần va chạm đều là thiên hôn địa ám. Không gian sụp đổ, kinh khủng đến cực điểm. Bất quá theo lấy chiến đấu kéo dài, Trần Nam nghiễm nhiên là nắm giữ ưu thế. Nhưng hắn nhưng lại không nóng nảy, mà là dùng Phương Thiên Họa Kích không ngừng phác họa. Ý đồ từ đó hấp thu càng nhiều sát khí, từ đó chuyển hóa là sát khí. Giống, ngàn trượng Khô Lâu ngưỡng thiên nộ hống. Tại Phương Thiên Họa Kích lần lượt thế công phía dưới, thân hình khổng lồ phân giải ra tới. Tiếp theo hơi thở ở giữa liền là vô số xương hãi bay lượn mà ra. Phảng phất xương mưa một loại, toàn bộ ẩn nấp tại phong đô dưới núi. Đối Trần Nam kéo dài đánh lén. Khắc khắc, bất quá tuy là như vậy chỉ có thể đánh lén. Ngàn trượng Khô Lâu y nguyên là phát ra cái kia đáng sợ chói tai tiếng cười. Lệnh toàn bộ sơn mạch đều là vì đó run rẩy. Người nhất định phải chết. Đối với cái này Trần Nam lại xem thường. Đồng thời cũng mất đi tiếp tục chơi tiếp ý tứ. Phương Thiên Họa Kích phía trên mờ mịt quang mang đại tác. Xông thẳng Vân Tiêu. Nháy mắt sau đó liền là hướng thanh âm ngọn nguồn ầm vang đánh xuống. Ầm vang. 19 oanh minh đại tác. Đầy trời bụi bặm tràn ngập ra tới. Phong đô núi bị Phương Thiên Họa Kích một kích phía dưới mạnh mẽ vỡ vụn. Bất quá đúng lúc này, một mặt to lớn bia đá từ vỡ vụn trong ngọn núi hướng ra. Dựa vào Trần Nam giờ phút này tu vi, y nguyên là cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Không chần chờ chút nào, hướng thiên khung phía trên nổ bắn ra mà ra. Oanh, trọn vẹn trăm trượng bia đá lộ ra, nhưng cũng vẻn vẹn là một nửa mà thôi. Xa xa không trung, Trần Nam từ trên nhìn thấy hai chữ dạng, nhưng lại chỉ nhận thức đệ nhị chữ, chính là một cái thiên chữ. Nhìn thấy cái này một màn trong nháy mắt, Trần Nam đầu óc oanh minh, đại não cấp tốc vận chuyển. Cái này sẽ không liền là thương thiên, hoặc là hoàng thiên sao? Dù sao lấy bản thân bây giờ tám hồn bám vào người phía dưới đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Này ra sao sự khủng bố? Hắn thực lực tuyệt đối có thể cùng nới lỏng khen đánh đồng. Tính, vẫn là trước giải quyết trước mắt đồ vật đi. Trần Nam lay lay đầu. Thân ảnh bạo động, bởi vì mặc dù từ bia đá trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng tựa hồ cũng không phải là đối bản thân xuất thủ ý đồ. Lập tức cũng liền không để ý cùng nhau xông vào phong đô trong núi. Từng cái, hấp thu, lấy xương hãi. Bất quá Trần Nam lại phát hiện, xương hãi tựa hồ hữu ý vô ý cùng nhau muốn đem bản thân dẫn hướng bia đá một dạng. Đối với cái này hết thảy, Trần Nam tự nhiên là tị hiềm không thôi. Kiên quyết không có khả năng đi chạm đến bia đá. Về phần này ẩn nấp tại phong đô trong núi xương hãi, Trần Nam công kích càng nồng nặc. Thẳng đến cuối cùng tất cả xương hãi trực tiếp ẩn nấp đến trong lòng đất, không dám ở cùng Trần Nam dây dưa. Đối với cái này Trần Nam cũng không có đi sâu vào, mà là thả người càng ra. Phương Thiên Họa Kích quang mang trùng thiên, phát họa mà ra, ầm vang. Phía dưới phong đô núi run rẩy không ngừng, mà lại kèm theo Phương Thiên Họa Kích phát họa, vô biên cuồng phong gào thét mà tới, đem phía dưới vô tận bụi bặm nhấc lên, tràn ngập bụi bặm vô biên vô hạn. Tại Trần Nam thế công phía dưới, toàn bộ hướng to lớn bia đá cuồng dũng tới. Rất hiển nhiên Trần Nam ý tứ liền đem khối này to lớn bia đá lần nữa vùi lấp. Vùi lấp qua thôi. Trần Nam nhìn qua bốn phía còn sót lại sát khí không chần chờ, đem Phương Thiên Họa Kích lần nữa ném ra. Từ đó tiếp tục hấp thu như thế duy nhất sát khí. Trong lúc nhất thời phong vân gào thét, sát khí hội tụ, phảng phất vạn quỷ bào hao một loại. Chói tai vô cùng, cuồn cuộn trường tồn, thời gian phi tốc trôi qua. Mặc dù nói là duy nhất sát khí, thế nhưng là tại Phương Thiên Họa Kích phía dưới y nguyên là kéo dài gần một canh giờ thời gian. đồng thời theo lấy phương thiên họa kích phía trên sát khí sâu xuyên tiên cổ. Ngay cả Trần Nam toàn thân đều là bị nồng nặc sát khí bao phủ phía trên. A, trong lúc đó một tiếng ngưỡng thiên tê giống, thân ảnh bạo động, đại thủ huy động dưới phương thiên họa kích cầm tại trong tay. Phảng phất lâm vào cuồng bạo một loại, phương thiên họa kích không ngừng huy vũ, thiên khung đều là trở nên cuồng loạn lên tới. Phương thiên họa kích tử mang dũng động, đồng dạng cũng xen lẫn vô tận hung thần hơi thở, bắt trước như có thể nghịch loạn mất khống chế một dạng. Giờ khắc này Trần Nam toàn thân sát khí có thể nói xông thẳng thiên giới. Vân tiêu phía trên, toàn bộ phàm giới tự nhiên là không nói chơi, nồng nặc đến cực điểm. Phong đô trong núi vô số sơn mạch, tại phương thiên họa kích phía dưới phảng phất giấy một loại, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Xa xa bên trong có một cỗ tê thiên liệt địa uy năng, sâu xuyên vạn vật khí thế. Xa xa phía trên, Lâm Vô Đạo thân ảnh đứng chắp tay, nhìn xem như vậy Trần Nam, khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào, tự lẩm bẩm, bị đè nén rất lâu cảm xúc, cũng nên thả phóng nhất hạ. Chưa từng đi hỏi phảng phất phát điên Trần Nam, hai con ngươi nhìn về phía thiên khung phía trên, ở phía xa, Trần Nam một mực tại phong cuồng vũ động. Trong lúc đó, trong hai con ngươi một đạo tinh quang bắn ra, tràn ngập sát khí, cầm trong tay phương thiên họa kích, đột nhiên bắn mà xuống, hướng phía dưới lòng đất chỗ sâu đâm xuống. Chỉ một thoáng một cái to lớn đầu lâu còn chưa phân giải liền là bị Trần Nam dùng nồng nặc tử mang cầm giữ trong đó. Ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng không nghĩ đến ngươi thế mà còn dám đánh lén ta. Trần Nam thanh âm bên trong lộ ra vô tận sát ý. Tiếng nói vừa ra, to lớn đầu lâu đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Đọc ngươi tu vi không thôi, ta có thể tha ngươi một mạng. Cầm trong tay phương thiên họa kích, lạnh lẽo nhìn qua đầu lâu. Lời này vừa ra, đầu lâu như đối mặt đại xá một loại chỉ vào lấy to lớn đầu lâu. Nhưng là, ngươi nhất định muốn buông lỏng tâm thần, cung cấp ta loại thêm một viên tiếp theo ấn ký, dùng phòng ngừa vạn nhất. 997, hẳn là, khô lâu đầu lâu trực tiếp trả lời, không có chút nào dây dưa dài dòng, dù sao có thể sống đã rất không sai, hắn nào dám yêu cầu nhiều như vậy. Trần Nam khẽ vuốt cằm, đại thủ huy động, bấm tay đàn ra, một đạo tử quang bắn ra khô lâu đầu lâu bên trong, thoáng chốc đem tất cả xương hãi bao trong đó. Quang mang chuyển động kéo dài chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Đối với bản thân ấn ký Trần Nam cực kỳ hài lòng. Dù sao cái này chính là từ Thái Hư Kinh sinh ra tử khí bắn ra. Trừ phi có một người khác biết vận dụng Thái Hư Kinh. Bằng không mà nói, tuyệt đối năm người có thể giải khai. Tốt, ta rời đi trước, người dốc lòng tu luyện. Bia đá có bất kỳ dị động liền báo cho cùng ta. Tuân từ đại nhân mệnh lệnh, chợt Trần Nam thân ảnh tăng vọt, xông thẳng vân tiêu, chỉ bất quá ở giữa không trung đem phương thiên họa kích thu hồi tới. Dù sao như vậy hung sát chi khí, quá mức dọa người, làm Trần Nam về tới mặt trăng phía trên lúc, cũng kèm theo trên thân thể tám hồn lực lượng biến mất. Giờ khắc này Trần Nam lâm vào trong hôn mê, mà còn kéo dài một ngày một đêm thời gian, làm Trần Nam tỉnh lại sau. Hoàn toàn bị một cái tin tức cho chấn kinh. Vậy liền là chiêm đài muốn sinh ra. Đồng dạng Mộng Khả Nhi thì thương tâm muốn chết. Thậm chí tình huống như vậy phía dưới, hai nữ thế mà lần nữa có muốn dung hợp dấu hiệu. Biết được cái này vừa mất hơi thở sau, Trần Nam liền đem Mộng Khả Nhi phong tỏa tại tử khí bên trong. Đồng thời kêu Lâm Vô Đạo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.